Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, đánh cho tàn phế, hỏa tộc thái thượng trưởng lão thương tích khắp người, cánh tay đều bị viêm hồng bá đánh gãy một cái, mới vừa rồi còn bị núi lửa bạo phát thương tổn được chí tôn bảo thể. Hắn cố nhiên phi thường suy yếu, thế nhưng một khi thức tỉnh, như là một đầu già nua hùng sư vụt lên từ mặt đất. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão cái kia nổi giận, cố nhiên đạo lăng chém giết hỏa tộc nhị trưởng lão, chỉ bất quá hắn di chuyển chính là cấm bảo mà thôi. Đây căn bản không phải hắn chân thực sức chiến đấu, nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên đảm dám đánh lén mình. Điều này làm cho hỏa tộc đại trưởng lão nổi giận đùng đùng. Này không phải ở con hổ trên người rút mao à? Một trưởng này nén giận đánh rơi khỏi, có một loại tuyệt diệt đạo lăng xu thế. Nhưng mà đạo lăng cú đấm này uy năng vượt xa khỏi hỏa tộc thái thượng trưởng lão dự liệu. Hắn quyền thế thông thiên triệt địa, có kích nứt vũ trụ hồng hoang lực cảm ở lan tràn. Thậm chí bảo thể của hắn quấn quanh khí lưu làm hắn có chút kinh sợ. Đạo lăng không chỉ có vận chuyển kích thiên tiên kỹ, còn diễn biến tiên thiên chân cháo, nguyên thủy động thiên ầm ầm ầm vận chuyển, nội bộ ẩn chứa nguyên thủy áo nghĩa đại đạo thức tỉnh, diễn biến vô tận thần thông chùm sáng. Hắn cả người lỗ chân lông phun ra nuốt vào khủng bố gợn sóng. Tinh lực nương theo các loại các bộ chùm sáng, có khiếp người lôi đình, ngập trời ánh kiếm, mãnh liệt cuồng phong, nhiếp tâm hồn người ánh búa, khủng bố đến mức tận cùng luân hồi cánh cửa. Đạo lăng tựa hồ một cái vạn đạo thế giới mở ra một gốc, toàn thể phụt lên vô lượng quang, kích thiên tiên kỹ vận chuyển càng thêm khủng bố, đùng. Ở mảnh này đại hỏa cuồn cuộn trên đời, nổ vang nổ vang, nắm đấm cùng bàn tay đụng vào nhau, diễn sinh ra không thể nào tưởng tượng được biến cố. Trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, thương khung nổ tung, hết thảy đều ở phá nát. A, đạo lăng chớp mắt hét thảm, nắm đấm đều đang chảy máu, cũng bị đánh nổ, đại chí tôn một trưởng không thể tưởng tượng nổi. Có một loại cắn nát đạo lăng bảo thể xu thế, bất quá hoành bay ra ngoài, đỉnh đầu của hắn chớp mắt nhảy ra tam thập tam trọng thiên. Toàn lực phát sợ hắn muốn nứt ra bảo thể, răng rắc, đạo lăng tuy rằng bị thương, thế nhưng hỏa tộc thái thượng trưởng lão có thể không thể so đạo lăng hảo đến nơi nào đi. Bàn tay của hắn dạn nứt, bị kích thiên tiên kỵ kém chút đập sập. Cái này nghiệt xúc, hỏa tộc thái thượng trưởng lão kém chút điên rồi. Hắn đường đường đại chí tôn lại bị đạo lăng kích thương, hiện tại càng là thương càng thêm thương, không nhịn được ho ra một ngụm máu lớn. Ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão con ngươi đều đỏ, nội tâm sát khí thịnh liệt không gì sánh được, lửa giận hừng hực, lập tức đứng lên đến, thê thảm con mắt nhìn chằm chằm nằm trên đất run rẩy khu vực. Quát, lột da chóc thịt, ầm ầm, hỏa tộc đại trưởng lão bay vút đi tới, tàn tạ bàn tay xoay tròn lên, hướng về đạo lăng bắt đầu cuồng phách. Một trưởng này nhưng có đốt trời thần hỏa ở dâng lên. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão xúc động trong cơ thể bản mệnh thần hỏa. Cố nhiên không phải một loại mạnh nhất hỏa diễm, thế nhưng uy năng cũng cực kỳ kinh người. Thiêu vùng hư không này đều biến thành một cái đại hắc động. Mãnh liệt, đại hỏa buông xuống, mà nằm trên đất run cầm cập đạo lăng nhảy một cái bò lên. Tam thập tam trọng thiên trong giây lát ngang trời vận chuyển. Cùng lúc đó hơi thở của hắn liên tiếp leo, đạo lăng mở ra bát môn độn giáp, đem hết toàn lực bạo phát, vù, tam thập tam trọng thiên ong ong đứng dậy, dù sao cũng là có thể tiêu chết Chí Tôn Thần Hỏa, mạnh mẽ lay động Tam Thập Tam Trọng Thiên. Thế nhưng Tam Thập Tam Trọng Thiên nội hàm tạo hóa mật văn thức tỉnh, toàn lực chống lại thần hỏa xâm lấn. Thế nhưng Tam Thập Tam Trọng Thiên vẫn bị hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão đánh bay. Mà đạo lăng khí tức càng diễn càng liệt, thân thể bên trong liên tiếp mở ra tám đại cổ xưa môn hộ. Đây là bát môn độn giáp bị đạo lăng toàn diện mở ra. Tám đại nhân thể mật môn vận chuyển, tổ hợp thành một cái nội vũ trụ, nương theo lực cực điểm đại đạo ở vận chuyển, để đạo lăng trong lúc nhất thời nội hàm thần lực như tật phong sậu vũ giống như vậy. Khủng bố không gì sánh được, nghiệp chướng, bảo vật này coi như không tệ. Hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão mơ hồ từ lửa giận bên trong tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng đi tới đến đây, lạnh lùng mở miệng, xem ra còn muốn cảm tạ Tiên Hỏa Điện, bằng không vẫn chưa thể đem ngươi dẫn ra. Ngươi cho rằng Chí Tôn là cái gì sức chiến đấu, còn muốn chém giết Đại Chí Tôn, thực sự là thật là tức cười. Lần này thật đúng là một mũi tên hạ hai chim. Vũ trụ sơn chiến vương bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, nhất định phải trở thành ta hỏa tộc nô lệ. Hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão cười nhạt ra tay, một trưởng này càng thêm mãnh liệt, bao trùm Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Lòng bàn tay của hắn cũng lơ lửng một khẩu màu đỏ thẫm thiên đao, đánh ra vỡ trời sức mạnh, muốn hủy diệt cái này bảo vật, bắt sống đạo lăng. Nhưng là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo uy năng vượt xa dự liệu của hắn, mà đạo lăng khí tức vụt lên từ mặt đất, quả thực như là một tôn thiên long bay lên không, toàn thể tinh lực gào thét mà ra, nhấn chìm một gốc vũ trụ. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, hai mắt của hắn dựng thẳng, toàn bộ mái tóc múa tung, nhục bên trong sức mạnh thông thiên triệt địa, kích thiên tiên kỵ uy thế chạm được một loại nghịch thiên phạt tôn trình độ. Thật là khủng khiếp bí thuật. Hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn biến sắc. Loại này tinh lực quá khủng bố. Đạo lăng tựa hồ nhảy một cái phi thiên, có lấy thân thể chém giết Chí Tôn uy năng. Hắn rốt cuộc trọng thương, sức chiến đấu rơi xuống rất nhiều. Bất quá hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão còn không đến mức sợ đạo lăng. Hắn tin tưởng hỏa trì rất nhanh sẽ nhận ra được động tĩnh của nơi này, đến thời điểm chạy về, liền có thể đem đạo lăng cùng tinh thần thiên hỏa đều mang đi. Cũng là ở hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão chuẩn bị toàn lực đối phó đạo lăng thời khắc, hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ầm ầm, phía sau hắn lập tức dựng lên rồi rào bản nguyên vũ trụ khí tức. Một đoạn màu vàng dây leo phảng phất chân long ở ngủ say bên trong thức tỉnh, bỗng nhiên bạo phát, cuồng đập về phía hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Không được, hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn trong nháy mắt vận chuyển hộ thể thần quang, đáng tiếc vẫn bị thực tinh thảo đánh sụp, lấy thực tinh thảo sức mạnh, lập tức liền đập cho hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão sau lưng đều muốn đổ nát, xương gãy vỡ rất nhiều. Ầm ầm, cùng lúc đó, sắc mặt của hắn dữ tợn không gì sánh được, sừng sững Tam Thập Tam Trọng Thiên bên trong cái bóng triển khai nghịch thiên phạt tôn chi uy. Tám đại chiến thần sừng sững ở Tam Thập Tam Trọng Thiên đỉnh, đánh ra kích thiên tiên kỵ uy thế liệt thiên. A, hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão gào thét, bị tám đại cái bóng mơ hồ đánh toàn thể run rẩy. Hắn cụt một tay bị đánh nổ, ngực đều bị đập sập. Phúc, hỏa tộc Thái Thượng Trưởng Lão ho ra máu, hắn cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là thần thông gì? Hắn cảm giác trong cơ thể xương đều ở rạn nứt, bị một loại kích thiên sức mạnh phá hủy. Loại này đáng sợ lực phá hoại hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Kích thiên tiên kỹ, há có thể là tầm thường thần thông. Đạo lăng cũng không dễ chịu. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão trong cơ thể khí thế quá mạnh mẽ, chân hắn toàn thể run rẩy, nội vũ trụ đều phải bị ép sụp. Tuy rằng có thể nghịch thiên phạt tôn, nhưng là hỏa tộc thái thượng trưởng lão nhưng là đại chí tôn, quá mức mạnh mẽ, không được. Vực ngoại ma vương, là vực ngoại ma vương, vực ngoại ma vương. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão gào thét thảm thiết tiếng, kinh sợ hỏa trì bọn họ ngửa mặt lên trời thôn hống. Đã có hơn trăm hơn một nghìn hỏa tộc cường giả cuồng xông lại. Đạo lăng tê cả da đầu, hai đại chí tôn đã là đánh tới. Tình trạng của hắn kéo dài không được quá lâu, một khi đi qua sẽ rơi vào suy yếu kỳ. Hết chương.